Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1118, chương 1118, thí nghiệm ghi chép. Ghi chép, ngày 12, thí nghiệm ngày thứ nhất, dựa theo lô răng bệ hạ yêu cầu, tiến hành tính nguy hại khảo sát, đài thí nghiệm chung quanh đều đặt 30 con gà trống. Trong đó một cái nằm ở hồng quang bắn thẳng đến đốt. Chiếu rọi thời gian là 5 phút. Cái bia gà trống phản ứng vô cùng kịch liệt. Ở trong lồng trái trùng phải đụng. Mà cái khác gà trống không phản ứng chút nào. Hiện trường có ngửi được nhỏ nhẹ mùi khét. Chiếu rọi kết thúc sau. Tại cái bia gà trống rơi xuống lông vũ trên. Phát hiện nhỏ xíu bị phỏng vết tích. Nhưng như thế yếu ớt tổn thương. Không đủ để tạo thành lông vũ chia lìa. Chắc là mục tiêu đang giãy giụa thời điểm vẫy rơi. Lông chim chủ nhân là có vẻ hơi thờ ơ vô tình. Nhưng tổng thể cơ bản bình thường. Như thế đến xem, nó nguy hại còn không bằng một cây đuốc. Ghi chép người, Selim, ngày 13, thí nghiệm ngày thứ 2. Tình huống xuất hiện một chút thay đổi. Cái bia gà trống bắt đầu tiêu chảy. Kêu gào, giống như là mắc phải tà dịch. Cái khác gà trống hết thảy bình thường. Lô răng bệ hạ thần sắc nhìn qua tựa hồ có hơi ngưng trọng. Chính thức trong ghi chép xóa bỏ này câu. Hôm nay không có lại tiến hành mới khảo sát. Ngày 14, thí nghiệm ngày thứ 3. Cái bia gà trống chết rồi. Giải phẫu đi sau hiện. Mục tiêu trong thân thể dịn ra nước đọng. Nội tạng khí quan có ngâm máu hiện tượng. Dưới da xuất hiện mục nát, mà cái này giống như là động vật sau khi chết một thiên mới có triệu chứng. Nói cách khác, cái kia đạo hồng quang đang để cho mục tiêu sống sót dưới tình huống trước thời hạn giết chết da gà. Cái này cũng rất có ý tứ. Liên tưởng đến nguyền rủa thần miếu cùng kinh cức chấn cố sự, cùng với những thứ kia bích họa trong cảnh tượng. Nó ngược lại thật giống như là chuyện như vậy. Bị nguyền rủa người đang nhìn tựa như không việc gì dưới tình huống chịu hết hành hạ. Cuối cùng mãi đến toàn thân thối rữa, người mặc dù sống lại trơ mắt nhìn lấy thân thể một chút xíu chết đi. Loại cảm giác này nhất định cảm thụ không được tốt cho lắm. Ta thu hồi lời trước. Mở đầu, nó lực sát thương mặc dù vẫn không kịp một cây đuốc, nhưng phương thức nhưng phải quỷ dị nhiều lắm. Bất quá lô răng bệ hạ có ý kiến của mình. Hắn cho rằng là cái kia đạo hồng quang phá hư sinh mạng thể đổi mới tự mình cơ năng. Tại nhìn bằng mắt thường không tới micro, cấp độ trên, thân thể bao giờ cũng không ở sinh trưởng, điêu linh, giữa hai người hình thành một loại thăng bằng. Vì vậy một khi ngừng sinh trưởng, thì sẽ đưa đến hoại tử diện tích lớn phát sinh. Cái gọi là nguyền rủa thực chất đã là như vậy. Tại không có càng nhiều hơn chứng cớ hủy bỏ cái thuyết pháp này trước, ta tỏ vẻ đồng ý. Chính thức trong ghi chép xóa bỏ phía dưới đoạn. Kính hiển vi là một hạng mê người phát minh. Hơn nữa từ trong mộng cảnh thế giới thu thập được tài liệu cũng có thể cùng quan sát kết quả lẫn nhau ứng chứng, cho thấy sinh vật thể đều là do không ngừng sinh trưởng nhỏ bé ruột thừa thể xây dựng mà thành. Sở dĩ tia sáng có thể xuyên thấu thân thể là bởi vì nhìn như chặt chẽ bề mặt cơ thể, trên thực tế tràn đầy trống rỗng. Ta cảm thấy mình đang tại tiếp xúc một cái lĩnh vực mới. Chỉ tiếc ta không cách nào tự mình tiến vào mộng cảnh thế giới. Nghe nói muốn biết liên quan phương diện kiến thức, ít nhất phải đạt tới cao trung trình độ, mà thời gian học tập vì 9 năm. Quả nhiên, nghĩ để cho Phyllis, Eleanor các nàng gia tốc hoàn thành quá trình này vẫn là quá miễn cưỡng sao? Ngày 16, thí nghiệm ngày thứ 5, tất cả gà trống vô luận sống chết đều bị chôn vào sâu trong lòng đất. Phòng thí nghiệm tiến hành một lần hoàn toàn thanh tẩy, cách nhau sau một ngày. Khảo sát tiếp tục, cái bia vật đổi thành 3 con bò. Chỉ tại khảo sát tế điển ma phương làm vũ khí khả năng, cùng với mục tiêu hình thể đối với hồng quang sức chịu đựng. ngày 20, thí nghiệm ngày thứ 9, kết quả vô cùng tệ hại. Ba cái mục tiêu chiếu rọi thời gian phân biệt đạt tới 10 phút, 15 phút cùng nửa giờ. Nhưng cho dù là chiếu rọi thời gian dài nhất bò sữa, cũng sống sót 4 ngày. Trước bất luận ma quỷ chống đỡ năng lực như thế nào, chỉ là đứng tại chỗ chờ đợi rất dài chiếu rọi liền không có khả năng thành lập dù là nguyên rùa. Sẽ kéo dài tạo thành tổn thương, có thể ít nhất ở trên chiến trường. Thắng bại vẻn vẹn chỉ tại một cái chớp mắt. Thần miếu bích họa trong chủ thể dùng tế điển ma phương đánh bại khách thể cự tượng cảnh tượng. Quả nhiên chẳng qua là khoa trương mà thôi. Hay hoặc là, chúng nó đối với loại này, nguyên rủa ánh sáng, sức đề kháng đặc biệt yếu ớt. Ngày 21, thí nghiệm ngày thứ 10. Tầm bắn khảo sát, tại xác nhận ma phương sẽ không đem nguy hại khuếch tán đến chung quanh khu vực dưới tình huống. Lô răng bệ hạ đồng ý bên ngoài phòng khảo nghiệm phương án. Địa điểm thử nghiệm vẫn chọn lựa ở tuyệt cảnh dãy núi đáy cốc. Kết luận làm người ta rất là thất vọng. Hồng quang tầm bắn không cách nào vượt qua 100 mét, mà bất kỳ vật ngăn trở gì đều có thể tiến một bước suy yếu nó xuyên thấu khoảng cách. Một chút kim loại vật chất thậm chí có thể đem hoàn toàn chặn. Tỉ như 10 miếng chồng lên nhau kim long, liền ngay cả tinh khiết nước cũng có không tầm thường ngăn trở hiệu quả. Kết luận này cơ hồ bác bỏ nó tại vũ khí trên phương diện công dụng. Ngày 26, thí nghiệm ngày thứ 15, thừa dịp Nanawa từ tiền tuyến trở về cơ hội, tiến hành chữa trị khảo sát. Kết quả càng thấy rằng có thể chữa trị cùng không thể chữa trị trong lúc đó. Tỉ như bị chiếu xạ bò sữa chỉ tu phục da thịt cùng nội tạng thối giữa bộ vị. Tình huống vẫn sẽ trở nên ác liệt đi xuống, khép lại vị trí cũng sẽ lần nữa lây nhiễm, nguyền rủa. Nhưng chúng ta lựa chọn sử dụng một hoàn chỉnh cỡ nhỏ khí quan tại chữa trị hậu tiến được cắt bỏ, cấy ghép đến mặt khác một cái khỏe mạnh bò sữa trên. Phát hiện nó không có tiếp tục trở nên ác liệt. Nói cách khác, đối với thân thể tiến hành phạm vi lớn trọng cấu là có thể thanh trừ, nguyên rùa. Bất quá cái kia đã vượt qua Nanawa ma lực hạn mức tối đa. Nếu muốn chứng thực nói, cần dùng đến này bội ngươi, Patsy lối đi năng lực, vì vậy chỉ có thể gác lại, để cho an toàn, vẫn là tạm thời đem định nghĩa là không thể chữa trị, tốt hơn. Nhân tiện nhắc tới, số 1 bò sữa rốt cuộc tử vong, sống sót thời gian 10 thiên, ngày 28, thí nghiệm ngày thứ 17, tế điển ma phương lần nữa phát ra lam quang, tiền xu bị tiêu hao sạch sẽ. Cũng may lô răng bệ hạ nơi đó còn có một viên giống nhau tiền xu. Nhưng cái này dù sao cũng là chế tạo, mặt trời chi huy, nguyên liệu. Không chỉ hàm lượng ít ỏi, hơn nữa thật khó thu thập. Ta cảm giác chính mình chính đang lãng phí trên thế giới quý báu nhất tài nguyên. Mặt khác ma phương ẩn chứa ma lực cũng đã thấy đáy. Bất quá liền cùng phù ấn một dạng. Tùy thời có thể tiến hành bổ sung, xem xét đến tiêu hao, như vậy khảo sát hẳn là sẽ không tiếp tục nữa, chờ đến đặt trước chống trả hạng mục thi kiểm tra xong. Ta hy vọng có thể hóa giải nó, lô răng khinh suất một hơi, khép lại, thí nghiệm ghi chép chính thức bản, ngươi lại đang tại xem nó, dạ oanh tựa vào trên ghế nằm, trong miệng nhai cá khô nói. Kết quả không rất rõ ràng rồi sao? Trong truyền thuyết thượng cổ bảo vật bất quá là một tra hỏi hình cũ. Trừ dùng để hành hạ tù binh bên ngoài, cũng không có cái gì không tưởng tượng nổi tác dụng. Quả thực, liền cùng trong bích họa chạm một dạng, nó bị chế tạo ra duy nhất mục đích, chính là hành hạ địch nhân. Nguyên lý đại khái cùng điện ly phóng xạ không sai biệt lắm. Mà Urani tiền chính là nguyên liệu kích thích nguyên nhân không biết. Nhưng kết quả cơ bản tương tự, khác nhau tại chỗ, tế điển ma phương có thể quy bó buộc năng lượng cao hạt đi tới phương hướng. Tương đương với định hướng chiếu rọi, lô răng hoài nghi, cái cái kia bó buộc hồng quang chỉ là dùng để chỉ thị chiếu rọi mục tiêu. Tương tự với laser ngắm cụ, cũng không cùng cấp với xạ tuyến bản thân, dù sao có thể sử dụng nhìn bằng mắt thường đến neutron bó buộc hoặc năng lượng cao điện tử nói. Đó cũng quá không thể tưởng tượng nổi điểm. Đến đây, nguyên rủa thần miếu chân tướng cùng kinh cước chấn cư dân nổ chết bí ẩn. Coi như là toàn bộ đã lấy được giải đáp. Một cái sùng bái nguyên tố phóng xạ văn minh, dùng ma lực chế tạo như vậy một cái chuyển hóa trang bị. Chức năng cực kỳ đơn độc, viết vào cao thuần độ phóng xạ nguyên liệu sau, có thể kích thích ra số ít năng lượng cao nén hạt. Về phần tại sao trăm mét sau liền sẽ mất đi hiệu lực, chỉ sợ cũng cùng ma lực có liên quan. Chẳng qua là cái này kết luận hơi để cho hắn có chút trống không. Đều đã chạm tới cao đẳng vật lý cấp độ, hắn nguyên tưởng rằng vật này sẽ cao lớn hơn trên một chút. Nhưng sợ rằng tại di vật nguyên trong tay chủ nhân, nó cùng roi, đoạn đầu đài như vậy hình cụ không có khác nhau. Cái này cũng coi là văn minh tộc quần trong lúc đó khác biệt đi. Bệ hạ, đang lúc này, ngoài cửa vang lên thân vệ son tiếng báo cáo. Tazira Nũ Viu Thủy đưa tới mới nhất thí nghiệm ghi chép. Cầm vào đi, dựa theo kế hoạch, lần này khảo sát chính là cuối cùng một lần. Đúng không, cùng động vật chiếu rọi đồng dạng dáng dấp thời gian. Để xác định hình thể cùng sức chịu đựng cụ thể tỷ số. Sau thế thì dừng hết thảy liên quan với ma phương thí nghiệm. Dù sao nguyên tố Urani đến từ không dễ. Còn có quan trọng hơn công dụng đang chờ nó. Lô răng mở ra son đưa tới bản ghi chép. Đồng thời nâng chung trà lên. Vẫn là Celine bút tích. Ngày 30, thí nghiệm ngày thứ 19. Khảo sát cuối cùng đã tới hồi cuối. Kết quả rất rõ ràng, hình thể càng lớn, đối với hồng quang nhẫn nại tính lại càng cao. Nhưng nếu muốn dùng con số công thức để diễn tả, còn cần thời gian nhất định. Mặt khác, khảo nghiệm quá trình trông ra một chút phiền toái. Đồ chơi này quả thật là để cho người ta dở khóc dở cười, ta bản muốn lợi dụng cuối cùng còn lại nguyên liệu thử xem nó rốt cuộc có hay không trực tiếp dẫn đến tử vong tính. Vì vậy nhắm ngay một cái đặt ở thủy tinh trong vạc cá. Kéo dài chiếu rọi sau 5 phút. Cá còn sống, nhưng nước đã bốc lên nhẹ nhẹ hơi nóng. Nói cách khác, nó tại dẫn đến tử vong tính trên còn không bằng nước sôi nếu như tiếp tục chiếu xuống đi. Tế điển ma phương sẽ đồng tiền nước sôi đằng. Sau đó sẽ đem cá bỏng chết. Có lẽ, vật này còn có thể dùng để nấu canh. Phốp. Lô răng nhất thời đem mới vừa uống vào trong miệng trà toàn bộ phun ra ngoài. Thế nào? Dạ oanh kinh ngạc nhìn về hắn. Ta lại có thể quên một điểm này. Lô răng lẩm bẩm nói. Hắn một mực đang suy nghĩ đủ loại rất cao thượng khả năng cùng ứng dụng. Lại bỏ quên cơ bản nhất một chút. Xạ tuyến bản chất là một loại năng lượng truyền. Mà có năng lực lượng truyền, liền có thể đem ra nấu nước. Văn minh nhân loại tiến bộ lịch sử, bản thân liền là một cái đổi lại trò gian nấu nước quá trình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.